Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 810, chắc dây mạch sung. 6 chương cầu đặt mua. Ẩn sinh, loại năng lực này không tệ. Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên. Có điểm giống là khoa huyễn tác phẩm bên trong Đông Lạnh Ngủ Đông kỹ thuật thăng cấp bản. Chẳng những có thể lấy tại nhiệt độ thấp dưới sinh tồn, còn có thể tại nhiệt độ cao. Chân không, bức xạ phía dưới bảo trì giả chết. Ngô, có chút lợi hại, mức năng lượng lên tới 151. Còn thu được, ẩn sinh, loại năng lực này. Thủy hùng trùng gen đối Giang Bác mà nói. Thu hoạch tràn đầy, làm Giang Bác dự định đẩy ra hệ thống. Đi tìm một chỗ phóng thích trong hạ thể cái kia dần dần bắt đầu tràn đầy năng lượng lúc. Trong hòm item vật gì đó biến hóa. Để hắn mi đầu trống lên. Vạn năm dược vương, nguyên bản yên tĩnh nằm tại đồ vật tại ô vuông bên trong vạn năm dược vương. Giờ phút này lại là đứng thẳng. Điểm đi vào nhìn một cái. Giang Bác phát hiện con hàng này quả nhiên đã thức tỉnh. Hệ thống nhắc nhở. Vạn năm dược vương đã thức tỉnh, ngươi có thể lựa chọn cùng nó ký kết bí mật khế ước. Sau đó hướng nó yêu cầu, dược linh. Dược linh, đây là một loại sinh ra từ vạn năm dược vương tinh túy chi vật. Sử dụng tới về sau, đem có thể đề cao người sử dụng mức năng lượng cùng trí lực. Không phải cao năng người vật dụng, dược linh vẫn là chuyên cung cấp cao năng người sử dụng bảo bối. Muốn đến hiệu quả khẳng định không tầm thường. Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên. Cũng không cần đem vạn năm dược vương lấy ra. Có thể tại trong hòm item cùng nó giao lưu. Thế mà lấy được đáp lại là. Không có không có. Một giọt đều không thừa. Thật một giọt cũng không có a. Vạn năm dược vương thanh âm có chút manh manh. Giống như là 3 tuổi trẻ em. Nghe không hiểu là đực hay là cái. Nói là man hoang thế giới tiếng thông dụng nói. Giang Bác có thể nghe hiểu. Giang Bác cười đối với nó nói ra. Có hay không? Ngươi nói cũng không tính toán a. Đây là địa bàn của ta. Đại gia, ngươi đến cùng muốn như thế nào a? Tha ta không được sao? Chỉ cần ngươi thả qua ta. Ta có thể đi giúp ngươi tìm càng nhiều đồng loại đến. Để chúng nó hiến cho ngươi dược linh. Có được hay không? Tên này thế mà lên tặc tâm. Cùng Giang Bác đàm phán lên. Muốn là đặt tại man hoang thế giới. Giang Bác nói không chừng còn có thể suy nghĩ một chút. Nhưng bây giờ đây là trên địa cầu a. Ngươi đi đâu vậy cho lão tử tìm vạn năm dược vương đến. Giang Bác không cùng nó nói nhảm. Trực tiếp xuất ra bí mật khế ước để nó ký kết. Vạn năm dược vương nhìn một cái, cảm thấy đây là hố, không muốn ký, không ký, cũng có thể à, vậy ta cũng chỉ phải đem ngươi nấu, vừa vặn trong nhà nuôi hai cái gà mái, dùng ngươi cái này gốc vạn năm nhân sâm hầm gà, vị đạo nhất định rất không tệ à. Giang Bác cười ha hả nói, ngươi đây là tại làm nhục ta, coi như muốn hầm, cũng sao có thể dùng gà mái. Tối thiểu phải là đám mây thất thải phượng hoàng mới được a. Vạn năm dược vương nãi thanh nãi. Khí nói một câu, sau đó thì sợ, ký thì ký, chỉ cần ngươi không hầm ta. Chúng ta chuyện gì cũng dễ nói, ta thật vất vả mới tu luyện đến bây giờ. Không muốn quay về hỗn độn a, vậy thì nhanh lên ký. Đừng nói nhảm, rất nhanh, vạn năm dược vương ngay trước Giang Bác trước mặt. Ký kết bí mật khế ước. Về sau, bởi vì là người một nhà. Hắc, Giang Bác liền thuận lý thành trương hướng hắn đòi hỏi một giọt dược linh. Cứ việc nó vạn phần không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể nhức nhối theo trong thân thể giống chen sữa bò một dạng đem dược linh ép ra. Ngoài, đại gia, ta sau này sẽ là người của ngươi. Theo ngươi lăn lộn, ngươi có thể phải thật tốt thương yêu ta à? Vạn năm dược vương trông mong mà nói. Nơi này quá yên tĩnh. Có thể hay không thả ta đi ra xem một chút thế giới a? Ta đều nhanh mốc meo. hiện tại không được, hai ngày nữa rồi nói sau. Mò được một giọt dược linh, Giang Bác liền không có đi phản ứng vạn năm dược vương. Ngược lại dựa theo hệ thống nhắc nhở, rất mau đem giọt này dược linh dùng đi. Người chính đang sử dụng vạn năm dược vương, dược linh. Dược linh ngay tại cải tạo thân thể của ngươi. Ngươi tế bào, cốt cách, thần kinh đạt được cường hóa. Ngươi có một lần hướng, hư không long, hình thái tiến hóa cơ hội. Xin hỏi là sử dụng, vẫn là duy trì hiện tại hình dạng ngươi? Lan, chó hệ thống, lão tử cũng không muốn biến thành xà loại động vật. Ta cũng chỉ muốn coi là người, duy trì nhân hình thái. Giang Bác mắng, duy trì nhân hình thái. Người mức năng lượng ngay tại đề cao, từ đối với ngươi bảo hộ, ngươi đem cưỡng chế bị kéo vào trạng thái hôn mê. Lúc có người lần nữa nhìn đến Giang Bác thời điểm, đã là ngày 15 tháng 2, mà hương thơm vườn cái kia ngôi biệt thự, cũng trực tiếp bị hắn thả ra năng lượng cho đánh đã bị đánh phế tích. May mắn lúc đó biệt thự bên trong cùng biệt thự chung quanh không ai, nếu không cũng là một trận thê thảm án mạng. Cộng thêm phía trên hương thơm vườn bốn phía ngay tại động thổ cải biến, cho nên lúc đó năng lượng bạo phát, bị người tưởng rằng thuốc nổ bạo phá, cho nên cũng không ai đi tận lực chú ý. Đi vào lộc hồ khác nhau thử, Giang Bác tại một căn phòng ngủ bên trong đổi thân tiệm quần áo mới. Sau đó điều ra hệ thống mắt nhìn, tính danh, Giang Bác, cao năng người, tiêu phí giá trị, 3.950.000 điểm, tích phân, 295.240 điểm mức năng lượng, 226 trí lực, 280 điểm nhiệm vụ, một cái, tập thể dục theo đài đang tiến hành, mức năng lượng tăng lên không ít. Trực tiếp theo 151 tiêu thăng đến 226. Giang Bác tại hình người xe ủi đất con đường phía trên, càng chạy càng xa, mà lại đã không quay đầu lại được. Trí lực cũng theo 235 điểm, ao tới 280 điểm. Tiến bộ không nhỏ, đóng lại hệ thống. Giang Bác hít một tiếng, ta thật sự là càng ngày càng không như một người. Ai? Mặc danh kỳ diệu liền tốt phiền. Mặc quần áo tử tế ra phòng ngủ, Giang Bác gặp phải mặc lấy một thân gợi cảm vớ đen lộ dĩnh. Lúc này nội tâm có chút bốc cháy, liền tiến lên ôm nàng lên. Sau đó trở lại phòng ngủ khi phụ nàng mấy giờ. Ngày kế tiếp, quang học trong phòng thí nghiệm, Giang Bác đến thời điểm, nơi này một mảnh vui mừng vui mừng. Ngay tại hôm qua Giang Bác khi dễ lộ dĩnh thời điểm, bọn họ hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có đột phá. Thương dụng lết mạch sung mạch bao quát, theo AJ cấp bậc, tiến nhập á AJ lĩnh vực, giảm bớt đến chỉ có 850 chắc dây. Cái này cũng không phải cái gì phòng thí nghiệm đặc chế thiết bị, mà chính là đã có thể thương nghiệp hóa thiết bị. Nếu như đơn thuần phòng thí nghiệm ngắn nhất mạch bao quát, Lý Khai Sơn cười nói cho Giang Bác, bọn họ đã làm đến 100 chắc dây trong vòng. Bất quá, loại này 100 chắc dây trong vòng mạch sung còn không phải rất ổn định, cho nên không cách nào thương nghiệp hóa. Khách quan tới nói, 850 chắc dây mạch sung thì đã vô cùng ổn định, hoàn toàn có thể dùng đến thông dụng sử dụng. Nói đến, hai năm này Tây Phương quốc gia đối với lết mạch sung nghiên cứu cũng là phi thường trọng thị, nhưng là cùng bật hách hắc cốt đầu so sánh, lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hiện tại hắc cốt đầu chỉ là thương nghiệp hóa lết mạch sung thiết bị, liền đã làm được 850 chắc dây, mà Tây Phương quốc gia tối đỉnh cấp quang học phòng thí nghiệm nghiên cứu của bọn hắn người đối với lết mạch sung mạch bao quát nghiên cứu vẫn như cũ còn dừng lại tại chắc dây cánh cửa bên ngoài. Có thể làm được 5 AJ thì rất không tệ, có thể tại tự nhiên chờ trên tạp chí phát biểu luận văn. Đại thổi đặc biệt thổi, 0.85 AJ siêu ngắn mạch sung, ngoại trừ hắc cốt đầu quang học phòng thí nghiệm, trên thế giới không có bất kỳ cái gì một nhà phòng thí nghiệm có thể tạo ra tới. Dù là Yến Kinh Quang Điện chỗ Lâm Hán Văn bọn người, cũng chỉ là căn cứ Lý Khai Sơn cung cấp lý luận chống đỡ. Bắt mạch bao quát vừa mới làm được dẫn trước Tây Phương quốc gia ném một cái rớt cấp độ. Cùng Lý Khai Sơn so sánh, chênh lệch vẫn to lớn. 850 chắc dây lết mạch dung, Giang Bác híp híp mắt, nghĩ đến liên quan tới điện tử chi mê, một ít gì đó. Hỏi, loại này lượng cấp mạch dung, có thể dùng để đo đạc nguyên tử bên trong tình huống sao? Ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.